thực phẩm cuồng thiếu, chương 363, đặt trước đầu. Góc truyện audio.com, hô, chứng kiến Từ Long tượng thân Từ Đạo Tiêu, Diệp Phàm không khỏi trường thở dài một hơi. Vừa rồi, hắn nhìn như dễ dàng mà chém giết Từ Long tượng, thực tế lại là thận trọng từng bước một đem Từ Long tượng dẫn vào chính mình xếp đặt thiết kế trong bẫy tối chung một đao phong hầu. Hắn biết rõ, nếu như vừa rồi Từ Long tượng không là vì liền phá ảo thuật cùng âm sát trận buông lỏng cảnh giác, do đó bị ý niệm của hắn lực đánh lén làm cho tâm thần hỗn loạn lời mà nói, hoàn toàn có thể tránh thoát hắn cuối cùng phi đao ám sát. Đây cũng chính là nói, vừa rồi hắn liên hoàn công kích là chém giết Từ Long tượng duy nhất cơ hội. Một khi thất bại, hắn cho dù có thể cùng Từ Long tượng chống lại cũng muốn lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó căn bản không có thời gian đi xử lý Tô Lưu Ly sự tình. Mà căn cứ Ngũ Hổ nhớ lại, Tô Lưu Ly hôm nay bị Ngũ Hổ thủ hạ Lý Quỳ bắt cóc tiến về trước Tam Giác Vàng. Hôm nay Tam Giác Vàng địa khu là toàn cầu thế giới dưới lòng đất mới trung tâm, chiếm cứ phần đông thế lực rồng rắn lẫn lộn, một khi Tô Lưu Ly bị ép buộc đến Tam Giác Vàng, Diệp Phàm muốn nghĩ cách cứu viện Tô Lưu Ly đem khó với lên trời. Nếu không phải là như thế, Diệp Phàm trước khi cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến, lựa chọn cầu hòa rồi. Bởi vì Diệp Phàm sớm bố trí. Trận nguyên nhân, Diệp Phàm trước khi đối phó Ngũ Hổ bọn người và vừa rồi chém giết Từ Long Tượng đều không có truyền ra âm thanh đi, cũng không có khiến cho trong sơn trang những người khác chú ý, dù là như thế, bởi vì đã có Từ Long Tượng cái này vết xe đổ, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Diệp Phàm hay vẫn là phóng thích tâm thần, cẩn thận mà cảm ứng một phen, xác định chung quanh không có người về sau, mới thả người bắn ra cấp tốc lướt vào biệt thự đại sảnh. Biệt thự trong đại sảnh, mất đi Diệp Phàm khống chế Ngũ Hổ. Như là hoạt tử nhân bình thường ngã vào trên ghế salon, vẫn không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, sắc mặt ngốc chát chát. Diệp Phàm thấy thế tâm thần khẽ động lần nữa thúc giục ý niệm thảo tung Ngũ Hổ, lại để cho hắn cầm lên trên ghế salon điện thoại. Ông, sau đó coi như Diệp Phàm muốn thảo tung Ngũ Hổ lần nữa gọi Lý Quỳ điện thoại lúc điện thoại đột nhiên chấn động lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động. Về sau thông qua Ngũ Hổ xem xét. Tình lình phát hiện là Lý Quỳ điện báo, phát hiện này, làm cho Diệp Phàm tâm thoáng một, phát nâng lên cổ họng chỉ thấy hắn ngừng thở, không làm dừng lại. Trực tiếp thảo tung Ngũ Hổ nhận nghe điện thoại, hơn nữa mở ra hen, free rảnh tay, hổ ra, không tốt rồi, cái kia gái điếm bị người đoạt đi thôi. Điện thoại vừa mới chuyển được ống nghe trong liền truyền ra Lý Quỳ thanh âm. Ngữ khí lộ ra thập phần kinh hoàng ngoài còn mang theo vài phần sợ hãi, cảm giác kia phảng phất trước khi gặp cái gì chuyện kinh khủng. Lộc bộ, bên tai vang lên Lý Quỳ báo cáo, Diệp Phàm trong nội tâm chấn động. Chợt hắn cao mày tiếp tục thảo tung lấy Ngũ Hổ trầm thấp mà hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cái kia gái điếm là bị một người mặc áo bào trắng nữ nhân mang đi đấy. Lý Quỳ lòng còn sợ hãi nói, cái kia thân ảnh màu trắng tựu tựa như lệ quỷ giống như một mực mà lưu tại trong óc của hắn. Mặc trường bào màu, trắng nữ nhân, Diệp Phàm nghe vậy, trong nội tâm khẽ động lập tức nghĩ tới Tô Lưu Ly từng nói tại Nam Tàng gặp được chính là cái kia mặc trường bào màu trắng Phật môn thế ngoại cao nhân. Thì ra là Diệp Phàm phỏng đoán long bảng top 10 tuyệt thế cường giả Bồ Đề Không Âm. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Liên tưởng đến đây hết thảy đồng thời, Diệp Phàm tiếp tục thảo tung lấy Ngũ Hổ hỏi, hơn nữa cố ý lại để cho Ngũ Hổ ngữ khí thập phần căm tức. Vừa rồi, có một mặc trường bào màu trắng nữ tử giữa đường đón xe. Bởi vì sợ hãi đâm chết cái kia thân mặc áo bào trắng nữ nhân hội. Sẽ, phức tạp ta liền dừng lại xe, kết quả ta vừa đem xe dừng lại, liền phát hiện không có thể động. Đầu bên kia điện thoại, Lý Quỳ đứng tại trên đường lớn, hồi tưởng đến vừa rồi đã phát sinh hết thảy, như là giữa ban ngày. Nhìn thấy quỷ giống như thân thể không bị khống chế mà run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nói, hổ ra, vừa rồi ta cảm giác thân thể đều không phải là của mình, hoàn toàn đã mất đi đối với thân thể khống chế. Mà cái kia thân mặc áo bào trắng nữ nhân như là u hồn bình thường bay tới xe trước mở cửa xe, đem cái kia gọi Tô Lưu Ly kỹ nữ ôm xuống xe. Cái kia gái điếm bị ôm xuống xe sau tựu tỉnh, nàng tựa hồ nhận thức cái kia mặc trường bào màu trắng nữ nhân, xưng hô đối phương vi cao nhân. Mà cái kia thân mặc áo bào trắng nữ nhân tắc thì hỏi con kỹ nữ kia có nguyện ý hay không quy y Phật môn. Cái kia gái điếm nói nguyện ý, sau đó cái kia thân mặc áo bào trắng nữ nhân liền đem cái kia gái điếm mang đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Quỳ ngừng thở kinh hồn táng đảm mà hỏi thăm, hổ. Hổ ra chẳng lẽ cái kia mặc trường bào màu trắng nữ nhân? Là Phật môn cao thủ, điện thoại của ngươi trước khi vì cái gì đánh bất thông? Vì bảo đảm Lý Quỳ theo như lời chân thật họ, Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm về sau thảo tung lấy Ngũ Hổ hỏi. Hồi trở lại Hổ gia, vừa rồi ta tại cái chỗ kia vừa lúc ở trong sơn cốc không có tín hiệu. Các nàng đi rồi, ta đi phía trước mở một đoạn, liền lập tức cho ngài gọi điện thoại rồi. Lý Quỳ giải thích nói. Hô, lần nữa nghe được Lý Quỳ lời mà nói, Diệp Phàm không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ Lý Quỳ theo như lời, hắn có thể để xác định Tô Lưu Ly đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Đồng thời, hắn cũng có thể xác định Lý Quỳ trước khi mất đi đối với thân thể khống chế quyền, hơn phân nửa là bởi vì chúng cái kia áo bào trắng nữ nhân tinh thần công kích. Mà áo bào trắng nữ nhân không có giết Lý Quỳ tắc thì là vì người trong. Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh, hứng thú với cứu người cùng độ hóa, không để sướng giết sai. Về phần cái kia mang đi Tô Lưu Ly áo bào trắng nữ nhân phải hay là không Phật môn chí tôn Bồ Đề không âm, Diệp Phàm chỉ là cảm thấy khả năng họ rất lớn, không dám hoàn toàn xác định. Dù sao Lý Quỳ chỉ là hậu thiên đại viên mãn võ giả, có thể thông qua tinh thần công kích ảnh hưởng Lý Quỳ Phật môn cao thủ không ngớt Bồ Đề không âm một cái. Hổ gia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức Mỗ Hổ không nói lời nào, Lý Quỳ có chút bất an mà hỏi thăm. Hắn biết rõ chuyện đêm nay đối với Mỗ Hổ thậm chí toàn bộ Nam Thanh Hồng mà nói ý nghĩa, hôm nay, hắn đem sự tình làm hư hại rồi, cho dù Mỗ Hổ lại coi trọng hắn, hắn cũng không cách nào cam đoan Mỗ Hổ sẽ không trừng phạt hắn. Người bây giờ lập tức phản hồi đại lý chờ lệnh, ở đâu đều đừng, không được, đi, Diệp Phàm thảo tung lấy Mỗ Hổ nói. Bí bo, có lẽ thật không ngờ Mỗ Hổ hội. Sẽ, đơn giản mà khoan dung chính mình, Lý Quỳ vốn là sững sờ, về sau các loại, đợi lấy lại tinh thần muốn nói cái gì thời điểm, Mỗ Hổ đã cúp điện thoại, ống nghe trong chỉ có ục ục. Thanh âm, hô, Lý Quỳ hít sâu một hơi, thu hồi điện thoại, thay đổi đầu xe, đường cũ phản hồi đại lý. Cùng lúc đó, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận mà tìm tòi một phen Nam Thanh Hồng Tây Nam địa khu thành viên nòng cốt tin tức, kết quả phát hiện ngoại trừ Lý Quỳ bên ngoài, trước mắt còn sống thành viên nòng cốt chỉ có một gọi chập choạng ba người. Căn cứ Mỗ Hổ nhớ lại, chập choạng ba cũng không là võ giả, mà là quốc gia thời đại thời kỳ Càng. Nam người từng đi lính tại Càng, Nam bộ đội đặc chủng, bởi vì bắn chết trưởng quan bị Càng, Nam quân đội truy nã đuổi bắt bất đắc dĩ chạy trốn tới Hoa Hạ tìm nơi nương tựa Mỗ Hổ. Chập choạng ba tuy nhiên không là võ giả, nhưng thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân, cộng thêm thương pháp khủng bố, bị Mỗ Hổ trọng dụng chuyên môn phụ trách dẫn đầu Nam Thanh Hồng Tinh Anh thành viên tiến hành vũ khí nóng chiến đấu. Biết được đây hết thảy về sau, Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, liền lần nữa thảo tung lấy Mỗ Hổ, bấm chập choạng ba điện thoại. Hổ ra, rất nhanh, điện thoại truyền được, trong điện thoại truyền ra một cái khàn khàn thanh âm. Chập choạng ba, vừa rồi ta bị phái võ đăng đệ tử ám sát, thiếu chút nữa bị mất mạng. Bị Diệp Phàm thảo tung Mỗ Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Ách, chập choạng ba bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người bây giờ lập tức dẫn người huyết tẩy phái võ đang tại Nam Minh võ quán, nhớ kỹ một tên cũng không để lại. Mỗ Hổ sát ý 10 phần mà làm ra chỉ thị. Vâng, Hổ gia, chập choạng ba theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trước tiên cho ra trả lời thuyết phục. Tuy nhiên hắn không biết phái võ đang tại sao lại phái người ám sát Mỗ Hổ, nhưng từng thân là quân nhân hắn, một mực tuân theo lấy quân nhân dùng thi hành mệnh lệnh vi thiên chức. Tác phong, cho tới nay đối với Mỗ Hổ có thể nói là nói gì nghe nấy. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không bị Mỗ Hổ trọng dụng. Phái võ đăng, cái này xem như ta sớm với các ngươi thu điểm tiền lãi, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết đến tận võ đăng tiêu diệt ngươi nhóm, đám bọn họ võ đăng. Chấm dứt trò chuyện qua, Diệp Phàm hủy bỏ đối với Mỗ Hổ thảo tung trong nội tâm. Âm thầm nảy sinh ác độc, sau đó nhìn Mỗ Hổ liếc âm thầm suy tư nên xử lý như thế nào hiện trường. Ông, ông, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh trong đại sảnh lần nữa vang lên điện thoại chấn động âm thanh. Đột nhiên xuất hiện chấn động thanh âm, đem Diệp Phàm theo suy nghĩ trong kéo về sự thật. Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động nghĩ nghĩ, bước nhanh đi đến ghế sofa bên cạnh cầm lấy điện thoại xem xét, thình lình chứng kiến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là Nam Thanh Hồng cầm lái người Lâm Thiên Ý điện báo. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm không khỏi nghĩ khởi trước khi Lâm Thiên Ý cùng Mỗ Hổ trò chuyện thương lượng lúc nói muốn tự thân tại Tam Giác Vàng địa khu tìm người đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không có lần nữa thảo tung Mỗ Hổ, mà là trực tiếp ân rơi xuống nút nghe. Lão Hổ Tam Giác, Vàng bên kia ta đã liên hệ tốt rồi người, bọn hắn hiện tại đang tại hướng biên cảnh đuổi, người đại khái cần bao lâu mới có thể đem người tới biên cảnh. Điện thoại truyền được đang ở đài đảo Lâm Thiên Ý trước tiên mở miệng hỏi, ngữ khí ẩn ẩn có chút hưng phấn, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được muốn lợi dụng Tô Lưu Ly dẫn xà xuất động đem Diệp Phàm dẫn tới Tam Giác Vàng rồi. Mỗ Hổ đã bị chết, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mỗ Hổ chết rồi hả? Điều này sao có thể? Lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, dù là Lâm Thiên Ý sớm đã trở thành tiên thiên đỉnh phong cường giả tâm thần cường đại, ý chí kiên định cũng bị cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Hai giây về sau, Lâm Thiên Ý theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Tuy nhiên hắn có chút ít pháp, tiếp nhận Ngũ Hổ bị giết tin tức nhưng ở trong mắt hắn xem ra, nếu như Ngũ Hổ không chết lời mà nói, Ngũ Hổ điện thoại không có khả năng rơi vào hắn trong tay người. Ngươi cứ nói đi, Diệp Phàm cười lạnh hỏi lại. Diệp Phàm, Lâm Thiên Ý nghe vậy, trong nội tâm hiện ra một cái lại để cho hắn không thể tin được vớ vẩn ý niệm, vô ý thức mà hỏi thăm. Lâm Thiên Ý, bảo vệ tốt đầu của ngươi. Diệp Phàm đáp phi sở vấn, trực tiếp tuyên án Lâm Thiên Ý tử hình, bởi vì, nó đã bị ta đặt trước rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.